Khí vận hệ thống, chương 29, 29, hệ thống công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Mặc Lâm Cầu kiến nầm cung uyển nhi nhíu mày. Cái tên phiền phức này đến đây làm gì? Nói đoạn, nàng rảo bước ra đại môn Nam Cung Thế Gia. Lễ nghi nói với Mặc Lâm, không biết Mặc Lâm thiếu chủ tìm gặp tại hạ có chuyện gì? A, nàng không cần phải trịnh trọng như vậy với ta đâu, vẫn là thoải mái nói chuyện a. Mặc Lâm liền lập tức nói, hắn đến đây là muốn tặng nàng công pháp hỏa diễm phần thiên kia. Tiếp lời hắn lại nói, vừa rồi đấu giá hội ta đấu giá được quyền tàn khuyết hỏa diễm phần thiên, thấy nàng có hứng thú, nên muốn đến cùng nàng đàm luận a. Nam Cung Uyển Nhi trong lòng có chút khó chịu, nhẹ giọng từ chối. Xin lỗi Mặc Lâm thiếu chủ, mấy ngày nay, trong phủ tại hạ có chút việc vẫn là không tiện cùng Mặc Lâm thiếu chủ đàm luận, hẹn thiếu chủ khi khác. Mặc Lâm biết nàng cứng đối cứng, nên cũng không muốn phiền nhiễu thêm tránh bị mất mặt, hắn lấy lòng nàng mà nói. Vậy ta để công pháp ở đây cho nàng mượn nghiên cứu, khi khác rảnh rỗi cùng nàng đàm luận chiêu thức a, hắn nói rồi cho hạ nhân đưa quyền công pháp cho Nam Cung Uyển Nhi, được gia hiệu đồng ý, thị nữ Nam Cung Uyển Nhi thành thực đón lấy. Nam Cung Uyển Nhi mặt lạnh như cũ nói. Vậy xin đa tạ Mặc Lâm thiếu chủ, trong nhà tại hạ còn có việc, xin phép lui trước. Mặc Lâm đáp lời rồi quay về, trong lòng có chút mất mát, nàng vẫn là như cũ nói chuyện xa cách với hắn, đến cả tiểu nữ cũng không xưng, làm hắn cảm thấy khó chịu hai chữ. Tại hạ, Nam Cung Uyển Nhi nhận được công pháp liền cho người sao ra một bản lập tức gửi sang cho Tần Vũ, rồi cẩn thận nói với thị nữ. Qua ngày mai, mang trả cho tên Mặc Lâm đó. Vâng, tiểu thư, Tần Vũ nhìn ngọc giản công pháp tàn khuyết dị hỏa phần thiên trong tay, lộ ra ý cười nồng đậm, cái này thật đáng giá 8 vạn a, đinh. Thần cấp công pháp tàn khuyết dị hỏa phần thiên có thể tu bổ. Xác định dùng 800 điểm khí vận để tu bổ, xác định không, nhìn cái thông báo này, Tần Vũ lại phiền muộn không thôi, tranh đoạt thiên âm tuyết liên với tu nhai xong, hắn giờ cũng chỉ có 600 điểm khí vận, lấy gì tu bổ tàn khuyết công pháp đây. 800 điểm khí vận là ngang với diệt ba cái khí vận tử a, hắn lưu lại công pháp trong thư viện, cái hệ thống này có thư viện, miễn Tần Vũ đọc qua một lần liền có thể lưu, muốn học thì dùng điểm khí vận đối với thần cấp công pháp hoặc điểm hệ thống đối với thiên cấp công pháp trở xuống liền học được. Nhưng mà mấy năm qua vẫn là tự hắn học công pháp, cái điểm hệ thống này từ lúc giết Phệ Nguyệt Lang trong ma thú sơn mạch mới kích hoạt, từ đó đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lẽ nào hệ thống lỗi? Hắn nghĩ nghĩ, bỗng dưng thấy xuất hiện một thông báo. Đinh, đẳng cấp ký chủ quá thấp nên tăng thực lực trước để sử dụng hết công năng hệ thống. Bực mình, kim đan thất phẩm lại còn chưa đủ, hôm nay hắn quyết định vào ma thú sơn mạch lần nữa chém giết yêu thú cảnh giới cao hơn bản thân thử xem có thu được điểm hệ thống hay không. Trước đó Tần Vũ vẫn là tu luyện trong gia tộc, được bảo hộ nghiêm ngặt, chủ yếu tu luyện tu vi. Ngũ đại gia tộc làm như vậy là muốn bảo dưỡng cân cốt cho con cháu thế gia, đợt đến khi đạt đến trúc cơ đỉnh phong hoặc kim đan cảnh giới mới cho ra ngoài lịch luyện. Ở thời kỳ đầu tu luyện không may bị thương ảnh hưởng căn cơ về sau, phải nói là tổn thất lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tính ra mà nói, thường con cháu thế gia dưới kim đan cảnh lực chiến đấu không cao cũng là vì nguyên nhân này, quả thật có chút xứng danh công tử bột. Tần Vũ Xuyên không qua đây nhận thức được điểm này, hàng ngày vẫn thường xuyên đối luyện với Lăng thống lĩnh và ám dạ hành, nên sức chiến đấu cao hơn đám con cháu thế gia không ít, nhưng chung quy vẫn bị cấm cản ra ngoài giết yêu thú. Một phần là vì sợ yêu thú tổn thương, dù sao luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thủ đoạn bảo mệnh và sức sống vẫn tính là yếu. Một phần là sợ bị các thế gia khác ám toán, Tần Vũ lại là đích hệ thiếu chủ nên việc này càng là quy định nghiêm ngặt, hắn muốn ra ngoài cũng là lực bất tòng tâm. Đến cả bắt yêu thú về tập luyện mà lão tổ hắn nhất quyết không cho, dạng này bảo hộ hắn cũng là bó tay. Lần trước ra ngoài, vạn lôi phiên cũng giao cho hắn, là biết Tần lão tổ vẫn một mực cực kỳ bảo hộ Tần Vũ hắn. Nói đoạn hắn lại xem xét hệ thống, mấy nay đúng là bận bịu, nay hắn mới có thời gian nghiền ngẫm mấy chức mới của hệ thống. Hảo hữu, đang cập nhật, dị hỏa chức năng, trực tiếp thu dị hỏa vào bộ siêu tập, có thể dùng điểm khí vận để thu nạp và luyện hóa dị hỏa vào dị hỏa nguyên điểm, thu nạp và luyện hóa càng về sau càng tiêu hao nhiều điểm. Lần đầu thu nạp và luyện hóa miễn phí. Tần Vũ mừng rỡ, lần đầu chịu khổ vạn phần để luyện hóa một cái dị hỏa, chưa kể tiêu hao cũng không nhỏ, Tần Vũ cũng phải bỏ ra hai mai ngũ phẩm đan dược bảo trụ kinh mạch và cân cốt mới dám hấp thu, nhưng mà vẫn sinh tử quan đầu, nếu không có Diệm Cơ và Uyển Nhi hỗ trợ, Tần Vũ cũng vô phương luyện hóa. Có cái này rồi, thuận lợi hơn không ít, hắn chỉ ôm hy vọng khí vận chi tử cảnh giới càng cao, điểm càng nhiều a, chứ với cái tốc độ 300 điểm một khí vận chi tử, hắn thật không biết khi nào mới dùng hết cái hệ thống này. sắp xếp hạ nhân mang Thiên Âm Tuyết Liên đưa qua cho Tuyết Di nhờ nàng tìm luyện dược sư hỗ trợ luyện chế đan dược nâng cao tư chất thiên phú cho Diệp Nhi xong, Tần Vũ lại sắp xếp nhân thủ chuẩn bị ra ngoài chém giết yêu thú kịp quay lại Trung Châu trước đại lễ tế điển. Lần trước ám dạ hành chiến đấu với cự viên hắn không nhận được điểm hệ thống nên Tần Vũ có chút suy đoán, một là chính tay hắn giết chết mới được tính điểm, hai là hắn giết chết hoặc hỗ trợ mới được tính điểm. Nhưng mà hắn giết khí vận chi tử cũng đã hai người, tại sao lại không có điểm hệ thống, Tần Vũ nghĩ nghĩ. Đinh, khí vận chi tử mang điểm khí vận cao cấp hơn điểm hệ thống, không thường kèm điểm hệ thống. Keo kiệt, cái hệ thống này keo kiệt, đã không cho đồ tốt thì thôi, phong ấn tứ phía, lại còn hạn chế điểm thường. Tần Vũ thật phát cáu với cái hệ thống này, Tần gia tu luyện chi địa, hắn cho người mang Thiên Âm Tuyết Liên sang điều chế đan dược cho người. Tuyết Di ân cần nói, thời gian qua dạy bảo Diệp Nhi, Tần Thiên Tuyết dần sinh hảo cảm với Diệp Nhi, thể chất nàng tu luyện băng hệ công pháp cực kỳ thích hợp, tu vi tinh tiến cực nhanh. Hơn nữa, Diệp Nhi thông minh lanh lẹ, lễ phép ngoan ngoãn nên Thiên Tuyết càng nhìn càng thuận mắt với nàng, bất quá nàng cũng là bình phong lô đỉnh cho Tần gia tương lai gia chủ mà thôi. Tuyết Di nói xong thở dài một hơi, Diệp Nhi thấy vậy cũng không dám hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được tin này, trong lòng Diệp Nhi cũng ấm áp không ít, biết được Tần Vũ gửi mình sang chỗ Thiên Tuyết để người bảo hộ mình, Diệp Nhi cảm kích không thôi, nay lại nhận được tin này lòng nàng càng là ấm áp. Nhưng rồi nàng thoáng nhớ biểu ca, huynh còn khỏe chứ, mắt nàng nhìn xa xăm đượm buồn. Chuyện Diệp Hàn bị Tần Vũ giết chết là một cái bí mật đã bị Tần Vũ chôn giấu, ngay sau khi giết chết Diệp Hàn, Tần Vũ hủy thi diệt tích tránh cho hắn tái sinh lần nữa y như cách Tần Vũ làm với Nham Kiêu, nên người ngoài cũng chỉ thấy dấu vết chiến đầu chứ không tìm thấy dấu vết địch nhân của Tần Vũ. Dù sao bí mật của hệ thống vẫn là điều tối kỵ. Cách chương.